Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cách biệt thự một đoạn, tài xế dừng xe ở chỗ tối. Vệ sĩ lập tức xuống xe. Cô Tân, cô ở đây đừng nhúc nhích. Tân Án cũng biết, dù kiếp trước cô là tướng quân, nhưng giờ đối mặt với hắc bang có vũ khí, tay không của cô chắc chắn không được, có khi còn vướng chân vướng tay, nên gật đầu. Sau khi vệ sĩ đi, nhìn quanh cảnh yên tĩnh, Tân Án hỏi, trong xe có vũ khí tự vệ gì không? À, đúng rồi, tài xế chợt nhớ ra, móc từ dưới ghế phụ ra một cái hộp, bên trong có hai khẩu SUNG và đạn. Cô biết dùng không? Biết, Tân Án bình tĩnh nhận lấy, lắp đạn lên nòng một cách thuần thục. Tài xế kinh ngạc nhìn Tân Án. Sao cô gái Trung Quốc này cái gì cũng biết vậy? Cô ấy rốt cuộc là ai? Trước kia học trong sâu thực tế, cảm nhận được ánh mắt khác thường của tài xế, Tân Án giải thích, hiểu, tài xế vội gật đầu. Dù sao cô gái này trông không dễ chọc. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng súng. Mau ra ngoài, tài xế nhảy xuống xe, chạy đến nấp sau tảng đá gần nhất. Tân Án cũng nhanh chóng phản ứng, xuống xe nấp theo. Quả nhiên, lát sau có hai người trông như dân hắc bang đi ra. Thấy chiếc xe dừng ở chỗ tối, hai người liếc nhau, vác SUNG tiến lên, lập tức BAN vỡ cửa sổ xe. May mà họ kịp xuống xe. Tân Án thở phào, nhưng tình hình có vẻ không ổn. Sau khi hai tên hắc bang đi, Tân Án và tài xế cẩn thận đi ra. Hai người hướng về phía họ đi chậm rãi thăm dò. Đi một đoạn thì thấy xác của vệ sĩ vừa đi cùng họ trên đất. Trời à, tài xế trợn tròn mắt. Vậy phải làm sao? Chúng ta không đối phó được nhiều người vậy đâu. Anh là tài xế, chắc biết nhiều chuyện của bà Anna. Anh mau nghĩ xem, có ai mà ba cô ấy tin tưởng không? Tân Án vừa lấy SUNG từ người vệ sĩ vừa hỏi tài xế. Tài xế cuống cuồng, tôi nghĩ, tôi biết rồi. Tài xế kích động nói, tiên sinh có quan hệ tốt với Hoắc Lâm. Đúng rồi, Hoắc Lâm là lão đại của một phe trong hắc bang đang chia rẽ. Đây là muốn lấy hắc bang trị hắc bang sao? Đây đúng là một chuyện mạo hiểm. Tân Án hỏi, ông ta có thể giúp ba Anna không? Có người nhà gì không? Làm gì có người nhà? Người nhà họ mà đến chỉ mong họ gặp chuyện thôi. Tài xế tức giận, ngoài ra, tôi không nghĩ ra được gì nữa. Vậy anh mau đi tìm người đi. Tân Án nói, còn cô? Tài xế hỏi, tôi qua đó xem tình hình. Yên tâm, tôi sẽ tự bảo vệ mình. Dù họ phát hiện tôi cũng không làm gì được tôi. Tân Án nói, được rồi. Tài xế nghiến răng, quay người chạy đi. Cô phải đợi tôi đó. Đừng manh động. Sau khi tài xế đi, Tân Án từ trong bụi cây tiếp cận biệt thự. Ngoài cửa không có ai, chỉ có hai tên lính gác cầm súng. Tân Án biết mình không thể xông ra làm anh hùng lúc này. Phải tìm Anna trước, xác nhận cô ấy an toàn rồi mới hành động. Cách chương.